Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1432, lão bản là ai? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không người tin tưởng, lão bản, lý trí. Sẽ xảy ra chuyện mà, có thể lưu lại ở Đông Hải Long cung người ở bên trong. Cũng không giống với bên ngoài những người đó, những nữ nhân này, cơ hồ đều là trải qua giống như địa vực vậy hành hạ. Lại lần nữa đi ra âm ảnh, đối với còn sống dấy lên hy vọng người, bọn hắn lệch đều là lý trí ban đầu cứu lại được. Cũng là lý trí cho các nàng ở ngày tận thế sống tiếp dũng khí và năng lực. Bây giờ bọn họ cũng không có mình, mục tiêu, nhưng có một chút, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần, lão bản, cần, các nàng nhất định sẽ đi làm, cho dù là hợp lại hết tánh mạng. Bất kể là Thương Nhị vẫn là Moniel, đều không ý thức được, đám này yên lặng người phụ nữ điên cuồng lên, sẽ có bao nhiêu nóng này. Nói một chút đi, các người rốt cuộc là vào bằng cách nào? Điền Cơ cười hỏi, lúc này, trong xếp không gian cũng có không thiếu nghe tin tức người chạy tới. Lý Noãn Xuân dùng ánh mắt nhìn Điền Cơ, dù là nàng không nói lời nào. Điền Cơ cũng biết nàng muốn nói điều gì. Các người nói trước, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Các người nói, lão bản, là ai? Chờ người cửa nói rõ. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ nói cho các người. Chúng ta là vào bằng cách nào rồi? Thương Nhị cướp ở Moniel trước mặt nói nhanh. Không thể trước hết để cho cái này tiểu hải quái nói chuyện. Mình còn đầu óc mơ hồ đâu. Nàng cần phải hiểu rõ bây giờ tình trạng. Hải tộc công chúa Moniel lườm một cái. Bây giờ nói không nói lời nào đã không sao. Nơi này là Đông Hải Long Cung. Điền Cơ nhìn nàng, bình tĩnh nói, Đông Hải Long Cung. Thương Nhị sững sốt một chút, ngay sau đó bạch nhãn mà chống đỡ. Người tại sao không nói nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện đâu? Chó má Đông Hải Long Cung. Mình còn Đông Hải Long Vương đâu? Lừa gạt quỷ, quỷ đi không tin. Điền Cơ nhún vai một cái. Nhỏ xem sẽ phát hiện và lý trí diễn cảm vô cùng giống như. Bỏ mặc ngươi tin không tin. Nơi này đều là Đông Hải Long Cung. Được, Thương Nhị gật đầu nói. Coi như nơi này là Đông Hải Long Cung. Vậy các ngươi những người này sẽ không đều là Tiểu Long Nữ, chứ? Còn nữa. Các người trong miệng cái gọi là lão bản, rốt cuộc là ai nha? Cái này có thể hay không trước nói cho ta? Chúng ta không phải tiểu long nữ. Chúng ta lão bản kêu, lý trí, là trái đất tập đoàn băng hồn phía sau màn người khai sáng. Điền Cơ bình thản vừa nói, tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, bạch dược các người cũng đều được tin tức, chạy tới. Trong này hưng phấn nhất đương kim, bạch dược. Cái này tiểu điên thi sớm ở Đông Hải Long cung bên trong kìm nén. Cơ hồ mỗi một ngày đều là ở nhìn sao vọng mặt trăng hy vọng lý trí có thể sớm một chút xuất hiện. Tốt mang mình đi ra ngoài. Cho dù là hồi trong thế giới ngày tận thế cũng đi hảo nha. Ở Đông Hải Long cung bên trong thật sự là sao giật. Quá nhàm chán, nàng không chịu được cô quạnh. Bất quá người khác nhưng không nhất định cũng theo nàng như nhau. Hai năm tới trong thời gian, bao gồm Điền Cơ ở bên trong, đều ở đây phần này an nhàn trong hoàn cảnh. Tu thân dưỡng tính, thay đổi không thiếu. Băng, tập đoàn băng hồn người khai sáng. Thương Nhị trợn to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, sau đó cái miệng nhỏ nhắn vượt trương Việt lớn. Lý trí lẳng lơ qua đời. Tiếng tốt thiên hạ thời điểm, còn không có nàng chuyện gì đây. Bọn họ những thứ này cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt. Thành danh trên căn bản đều là ở lý trí mất tích. Tinh vân chủ thần xuất hiện ở cầu lên sau đó. Cho nên, có lẽ bây giờ đã không ít người cũng không nhất định còn biết nhớ ai là lý trí. Ai là tập đoàn băng hồn phía sau màn người khai sáng. Giang Sơn thời đại có người mới ra, nhất đại người mới thay người cũ. Hải tộc công chúa, Moniel không có chen vào nói. Vậy không đang ngăn trở Thương Nhị, mà là rơi vào trầm tư chính giữa. Có một số việc nàng cũng cảm thấy được vô cùng hiếu kỳ. So sánh với nói, lý trí cái đó trên trái đất người đàn ông thúi. Làm sao biết Ly Kỳ chết? Tập đoàn băng hồn mặc dù còn khỏe mạnh, thực lực nhưng xa không bằng trước kia. Trong này theo Tinh Vân chủ thần, bây giờ còn tồn tại hay không cái gì dây dưa dễ má. Đây đều là tin tức cực kỳ bí mật nha. Nếu như ngươi đến từ trái đất, vậy tin tưởng ngươi nhất định sẽ không đối với chủ chúng ta quá mức xa lạ. Điền Cơ gật đầu nói. Thương Nhị hít sâu một hơi, nói lầm bầm, nhưng mà, các người vị kia, lão bản, đã chết, mất tích 2 năm, một chút tin tức cũng không có, liền liền tinh tế thương minh chủ thần cũng chứng minh hắn đã chết đâu. Chết, không thể nào, lý trí tên kia không thể nào chết, nếu như hắn chết rồi mà nói, vậy các người lại là vào bằng cách nào đâu? Bạch Dược từ một bên tiếp lời, lo lắng chất vấn, nói lời trong lòng, lý trí chết, cái này tiểu điên thi có lẽ sẽ khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh không thể yêu. Vấn đề là, nếu như lý trí chết, vậy bọn họ vậy ra không đi ra ngoài nha. Cũng chúng ta là, nói về đảo một nửa thời điểm, liền không nhịn được ngừng lại, vào bằng cách nào? Bởi vì Thương Nhị cũng không biết các nàng là vào bằng cách nào à. Thật giống như thời điểm sau cùng, là Giao chỉ nhược người đàn ông tới. Sau đó các nàng liền xuất hiện ở đây cái xa lạ địa vực bên trong. Dường như, thật giống như, Giao chỉ nhược người đàn ông cũng gọi lý trí đi. Có thể cái này lý trí, theo miệng các nàng lý thuyết lý trí, là một người phải không? Làm sao cảm giác? Có khả năng không lớn đâu. Có lẽ, lý trí còn sống đi. Moniel đột nhiên mở miệng nói. Ngay sau đó mặt đỏ lên. Hai chân khép lại trước nói. Ta bị người hạ độc. Bây giờ cần nước lạnh giải độc. Mời hỏi các ngươi nơi này có nước lạnh sao? Moniel vừa nhắc, Thương Nhị vậy phát hiện ở đây. Mình thân thể khỏe giống như cũng có chút không bình thường. Chẳng lẽ mình cũng bị hóa học dược tề ảnh hưởng rồi? Có thể trước mình dùng qua thuốc giải độc thuốc, nha. Hạ độc, nước lạnh, mặc dù không biết các nàng bị hạ độc gì, bất quá cái này được trong không gian nước lạnh còn chưa thiếu. Ngoài ra còn có bây giờ Đông Hải Long cung bên trong sinh hoạt trừ, động vật, thực vật, bên ngoài. Những người khác loại đều là phái nữ. Cũng không cần tránh hiềm nghi. Thương Nhị lúc ban đầu còn lấy là đây chính là một đám phổ thông một chút người phụ nữ. Có thể tiếp theo mới phát hiện trong này dường như mỗi một người phụ nữ đều không phổ thông. Dù là năng lực trị giá người kém cỏi nhất, cũng có địa cấp đỉnh cấp thực lực mạnh nhất. Được rồi, nàng vậy không cảm giác được mạnh nhất sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Bất quá có một chút có thể xác định, bất kể là nàng, vẫn là cái đó tiểu hải quái Moniel, cũng không có dám ở chỗ này mặt bó đâm vốn. Các nàng tất cả mọi người đều không biết nên làm sao đi ra ngoài. Thật giống như cửa ra vào chìa khóa, cũng nắm ở vị kia kêu, lão bản, trong tay. Không mệnh lệnh của hắn, người bên trong này, chỉ có thể đàng hoàng đợi ở bên trong. Trong thời gian ngắn, nước lạnh có thể ức chế trong cơ thể một ít thành phần, nhưng cũng không có thể cho Thương Nhị giải độc. Cho nên, tiếp theo Thương Nhị phát hiện, tình trạng của mình thật giống như còn muốn so tiểu hải quái Moniel gay gâu. Nhưng lại không dám trực tiếp đối với người nào nói, nơi đây không quen ai biết mọi người là bạn, vẫn là kẻ địch đây. Đối với Thương Nhị mà nói, thời gian đã thành đau khổ. Hải tộc công chúa Moniel đã từng ở Đông Hải Long cung bên trong sinh hoạt qua mấy tháng thời gian. Cho nên đối với trong này hoàn cảnh cũng không phải là rất xa lạ. Chẳng qua là chưa nghĩ ra tiếp theo phải làm sao. Chạy, chạy là không địa phương chạy. Duy nhất có thể đi ra cơ hội chính là chờ trước lý trí loài người kia thằng nhóc thúi đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/titan-cung-long-chi-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.